Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 531, chương 532, thời cơ chưa tới. Trương Dương bước nhanh đi vào. Lúc này A Minh vừa vặn ra tới, nhìn thấy lão đại, vội vàng cúi người hô: "Lão đại." Hắn nhẹ gật đầu, trực tiếp đi đến Sở Vân Hạo bên người. Sở Vân Hạo vừa nhìn lão đại đến rồi, cũng không ồn ào: "Lão đại." Sở Vân Hạo ngẩng đầu, nhìn Trương Dương, hắn biết là Trương Dương ra lệnh, làm Thanh Sơn Bang người người đem chính mình mang về. "Ta vẫn là không phải lão đại ngươi." Trương Dương hừ một tiếng nói: "Trên tay của ta không có ngươi như vậy người không nghe lời." Trương Dương tức giận nói: "Thanh Sơn Bang là một đoàn thể, hắn lúc ấy không có đi trêu chọc Rama tướng quân, là bởi vì thực lực đối phương quá mức cường đại, không thể bởi vì chính mình một người liền đem toàn bộ bang phái đều kéo đi vào." Sở Vân Hạo là cái sát thủ cho tới bây giờ đều là độc lai độc vãng. Nếu như hắn đem chính mình độc lai độc vãng cá tính đưa đến trong bang phái, đây tuyệt đối là một kiện đại sự. "Lão đại, ta là sát thủ, ta có thể đi giết cái kia Rama tướng quân." Sở Vân Hạo cũng rất tức giận, đây là bởi vì đối với hắn không tín nhiệm. Hắn tự nhận là có thể lặng yên không tiếng động giết chết cái kia cái gọi là Rama tướng quân. "Xác thực, ta tin tưởng ngươi có thể giết chết hắn." Trương Dương nhìn bị trói thành bánh chưng Sở Vân Hạo, nói: "Thậm chí có thể làm lặng yên không một tiếng động. Thế nhưng là ngươi thật không lưu một chút manh mối. Chúng ta chỉ là một cái tiểu bang phái, tạm thời còn không thể cùng bọn hắn ngạnh bính." Trương Dương vừa nói, một bên cho Sở Vân Hạo mở trói. "Thanh Sơn Bang là một bang phái, không phải ngươi dở tính trẻ con địa phương. Nếu như ngươi cảm giác chính mình nhiêu bước, lấy cá nhân làm trung tâm, như vậy ngươi liền có thể rời đi." Trương Dương mở trói kết thúc về sau, đi cái một cái tư thế xin mời. Hắn sở dĩ làm như thế, cũng xác định đối phương tuyệt đối là sẽ không đi. Hắn trước kia độc lai độc vãng đã quen, còn không biết một đoàn thể tầm quan trọng. Sở Vân Hạo bị Trương Dương nói á khẩu không trả lời được. Hắn suy tư thật lâu, cuối cùng đi đến một cái trong phòng nói: "Chính ta lựa chọn giam lại." Nhìn thấy Sở Vân Hạo cách làm, Trương Dương hài lòng nhẹ gật đầu. Đợi đến Sở Vân Hạo đi về sau, A Minh vội vàng xông tới nói: "Lão đại, ngươi chính là quá lợi hại." Trương Dương khoát khoát tay nói: "Ngươi là nơi này người đứng thứ hai, loại chuyện này ngươi cũng nên giải quyết không được." A Minh gãi đầu một cái cười hắc hắc nói: "Không phải giải quyết không được, là lão đại ngươi lúc này mới mang đến người này, thật sự là quá lợi hại, chúng ta 10 cái huynh đệ đều đánh không lại." Hắn nhìn Sở Vân Hạo đi vào gian phòng nói: "Nếu là chuyện hắn không muốn làm, chúng ta nói thế nào đều vô dụng." Trương Dương nghe nói như thế, thở dài một hơi. Sở Vân Hạo cho là chính mình là cho hắn thử thách đâu, hắn muốn tại Thanh Sơn Bang đặt chân, chứng minh chính mình năng lực, cái này cùng chính mình lúc ấy ý nghĩ hoàn toàn khác biệt. Chính là chính mình tìm cho mình tội chịu a. Rama tướng quân bên kia có động tĩnh gì sao? Trương Dương cũng đã lâu không có nghe được Rama tướng quân tin tức. Từ khi là lần trước cương bản lãnh kiện về sau, liền rốt cuộc chưa từng nghe qua tin tức của bọn hắn. Bọn họ đã rất lâu không tại Nam Cảng xuất hiện. A Minh tự nhiên cũng lưu ý qua bọn họ động tĩnh. Từ khi lão đại lần trước cho cảnh cáo về sau, bọn họ liền rốt cuộc không có xuất hiện qua. Trương Dương nhẹ gật đầu. Đã bọn họ chưa từng xuất hiện tại Nam Cảng, vậy chúng ta liền nước giếng không phạm nước sông, tất nhiên làm tốt chính mình chuẩn bị. Trương Dương nắm một chút nắm đấm nói: "Chúng ta chờ đợi thời cơ. Vạn nhất nếu là xảy ra chuyện gì, Rama tướng quân bị chính mình làm một màn như thế, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Vô luận như thế nào, chính mình cũng phải làm cho tốt hoàn toàn chuẩn bị, chờ xử lý tốt Thanh Sơn Bang sự tình về sau. Trương Dương tìm một chỗ chuẩn bị uống chút rượu. Gần nhất khoảng thời gian này, loại trừ đóng phim, chính là công ty, chính mình chủ yếu sự tình đều không có đi làm. Hơn nữa kia 500 vạn không may điểm, chính mình phải tới lúc nào mới có thể góp nhặt đứng dậy a? Trương Dương có chút muốn nhanh lên tích lũy đủ này 500 vạn thăng cấp. Bởi vì lúc trước cái kia Tiền Thiên Sư nói qua, chính mình 2 năm về sau, phải có một trận đại tai. Hắn mơ hồ cảm giác đối phương cũng không phải là tại đe dọa chính mình. Hệ thống, Trương Dương trong đầu hô hoán hệ thống. Lại có chuyện gì? Hệ thống thanh âm mang theo không kiên nhẫn. Mau nói cho ta biết rốt cuộc có hay không nhanh chóng góp nhặt không may điểm phương thức. Trương Dương nhìn một chút chính mình số liệu. Không may điểm vẫn như cũ là 20 vạn nhiều. Cho dù có tín đồ, cái này không may điểm bắt đầu tăng trưởng cũng là chậm chạp. Gia tăng tín đồ của ngươi, đi tiếp xúc không may người. Hệ thống nói hai cái nguyên thủy nhất phương pháp, còn có hay không phương pháp khác? Trương Dương thực buồn bực nói, tiếp tục như vậy, lúc nào mới có thể đến 500 vạn a? Có a, thế nhưng là liền sợ ngươi không dám. Hệ thống sau khi nói xong, Trương Dương con mắt liền sáng lên. Phương pháp gì? Hắn không kịp chờ đợi hỏi. Tạm thời ngươi không có không muốn biết, hay là chờ ngươi không may điểm đến 100 vạn thời điểm rồi nói sau. Hệ thống bán một cái nút, không có đem lời nói toàn bộ nói thấu. Nó là không có ý định làm Trương Dương đi nhanh chóng thăng cấp. Bởi vì lúc trước gia hỏa này vì trong lòng điểm này ý nghĩ, thăng cấp có chút quá nhanh, hiện tại chính là làm lắng đọng một đoạn thời gian, không nói coi như xong. Trương Dương nghe nói như thế, khó chịu nói, không có ý định nói cũng không cần nói, một hai phải mua cái nút, tìm một cái quán rượu nhỏ, muốn một cái ít rượu, tự mình uống. Trương Dương cảm giác cuộc sống như vậy thực dễ chịu, chí ít so với chính mình mở công ty, quản lý Thanh Sơn Bang thoải mái hơn. Lão bản lấy ra ít rượu về sau, ngồi ở Trương Dương đối diện. Tiểu hòa tử, một người uống rượu giải sầu. Lão bản là cái đại thúc, hòa ái dễ gần. Kỳ thật Trương Dương cũng không tính là uống rượu giải sầu, chỉ là muốn uống thượng một hơi dễ chịu dễ chịu. Hắn nhẹ gật đầu. Lão bản nương lúc này lấy ra một sấp thức nhắm đậu phộng nói, lần này thịt rượu là tặng, uống rượu lời nói, đối dạ dày không tốt. Trương Dương đối lão bản nương một giọng nói cảm ơn. Uống rượu đứng lên, chính là một đôi người trong sạch. Trương Dương từ nhỏ đã không may, nếu là không bởi vì có hệ thống, hắn cũng sẽ không đi đến hiện tại. Nói không chừng đã sớm chết đói đầu đường. Đến bây giờ Hà Tịch, Vương Dĩnh đối nàng tốt, mà những người khác, kính nể hắn cũng có, sợ hãi hắn cũng có, thậm chí còn có sợ cũng không dám tìm hắn báo thù. Trương Dương chính uống chút rượu đâu, liền thấy một đám tiểu lưu manh từ nơi không xa nghênh ngang đi tới. Mấy cái này tiểu lưu manh đều nghe trẻ tuổi, lớn nhất cũng liền 20 tuổi. Trương Dương cười nhạo một tiếng, nhỏ như vậy hài tử, còn ra tới xã hội đen. Thật cảm giác chính mình là dễ hành. Trương Dương không nói gì, chỉ cần những này tiểu lưu manh không gây sự, hắn cũng liền mở một con mắt, nhắm một con mắt. Lão bản, đều nói bao nhiêu lần, giáo phí bảo hộ. Dẫn đầu Nam Hải há miệng đối lão bản quát. Trương Dương mộng một chút, đây coi như là tình huống như thế nào? Tiểu hài nghĩ tiền muốn điên rồi sao? Chạy đến một cái quán cơm nhỏ đòi bảo hộ phí, kết quả đối phương lại nói thêm một câu, làm Trương Dương kém chút đem uống rượu phun ra ngoài. Chúng ta thế nhưng là Thanh Sơn Bang, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục